Tôi hứa với cậu mãi mãi. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đến chỗ của chữ Hinh, An Giật chạy rất ổn định. Thỉnh thoảng nhìn sang bên cạnh, cô nhìn thấy khuôn mặt nở nụ cười nhàn nhạt của Thư Cần. Thật ra thì mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Cô và Thư Cần sẽ ở bên nhau. Điều đó không ai có thể thay đổi được. Cần phải có được sự tha thứ và tin tưởng của bố mẹ Thư Cần. Và đối với tất cả những điều này, An Giật tự tin. Cô có thời gian. Cô sẽ dùng thời gian để chứng minh rằng nắm tay Thư Cần là cả đời. Cô có thời gian để chiếm được lòng tin của bố mẹ Thư Cần. Đứng ở cửa nhà chữ Hinh, Thư Cần quay mặt về phía An Giật nói. Chắc tối nay tôi không về được đâu. Nhớ đặt đồng hồ báo thức buổi tối. Sáng mai cho cậu thời gian để biểu hiện. Thế nào? An Giật cười nói. Được rồi, cậu chờ xem tôi biểu hiện nha. An Giật biết Thư Cần nói như vậy là vì muốn thả lỏng cảm xúc trước khi đi vào. Thư Cần vươn tay bấm chuông cửa. Vừa mới vang lên 2 lần chuông cửa. Trong phòng liền nghe thấy trong phòng có âm thanh. Sau đó cửa mở ra một tiếng. Cạch, người mở cửa là mẹ Thư. Người đang say sưa đọc sách và có một nụ cười nhạt trên môi. An Giật có ấn tượng về bà. Có lần gặp bà trong buổi tuyên dương tốt nghiệp của trường. Lúc đó khi nhìn Thư Cần nhận lời khen của mọi người, bà ấy đã cười rạng rỡ. Thư Cần nhẹ nhàng gọi mẹ, và An Giật gọi gì với một nụ cười. Mẹ Thư nhìn họ dừng dưng đáp ừ, rồi quay lại để họ vào. Ngồi trong phòng khách là một người đàn ông với tinh thần phấn chấn, lúc này đang trêu chọc một cô bé. Không cần phải nói, đó chắc hẳn là bố của Thư Cần. Khi nhìn thấy An Giật và Thư Cần đi vào, ông ấy cười nhẹ nói. Nào, ngồi đi. Tuy rằng ông tươi cười và những gì ông nói không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao An Giật lại cảm thấy khí chất của ông rất mạnh mẽ. Cô thở dài trong lòng. Một người cha khôn ngoan và lễ phép thường là người khó đối phó nhất. Có chút không thích hợp để dùng với từ này, nhưng đó là những gì cô nghĩ đến vào lúc này. Bố Thư không nói chuyện với Thư Cần trước, mà tiến về phía An Giật và cười nhẹ hỏi. Tiểu Giật, khi Tiểu Cần còn học cấp 3, chú thường nghe nàng nói về con. Chú chưa bao giờ có cơ hội được gặp con. Cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội. Ha ha, mấy năm nay con thế nào? Giọng ông lãnh đạm, giống như câu chuyện phiếm thường thấy giữa trưởng lão và hậu bối. An Giật cũng cười nói. Dạ vẫn ổn ạ, nhưng chỉ là mấy năm nay con cảm thấy không ổn. Sau khi Thư Cần trở về Trung Quốc, cuộc sống thực sự bắt đầu vui vẻ hơn. Lời nói của cô có hàm ý gì đó? Cha của Thư Cần không phản bác. Ông vẫn cười nhẹ, nhưng ông nói với Thư Cần. Chị họ của con nói rằng con chuyển đi không lâu sau khi trở về Trung Quốc. Nhưng Tiểu Cần, bố mẹ có thể ở lại Trung Quốc một thời gian. Con có muốn chuyển về và ở lại với chúng ta một thời gian không? Thư Cần không biết phải trả lời như thế nào. Nàng biết ý định của cha mình nhưng nàng không thể trực tiếp từ chối. Nàng đồng ý nhưng nàng không muốn. Vì vậy nàng không trả lời ba mình mà đổi chủ đề. Bố mẹ về rồi, chuẩn bị đi mua sắm chưa? Con xin công ty cho nghỉ vài ngày để chơi với hai người. Bố Thư suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Mẹ con đã chuẩn bị cho việc này rồi. Tuy nhiên, trước khi chơi, chúng ta phải giải quyết một số việc rồi mới có thể tận hưởng trò chơi. Sau đó, ông ấy có ý gì đó. Nhìn Thư Cần rồi nhìn An Giật. Thư Cần không trả lời. Và An Giật cũng không nói gì. Mẹ Thư đã lâu không lên tiếng đột nhiên nói. Tiểu Cần, nhà chúng ta đã lâu không ngồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Nhân cơ hội này tối nay chúng ta nói chuyện vui vẻ nhé. Nói với Thư Cần, An Giật đứng dậy, kéo cô bé vẫn ngồi yên lặng chơi với mình từ khi họ bước vào cửa. Cô bé không có vẻ gì là sợ hãi. Mỉm cười với cô, An Giật mỉm cười nói với cô bé, chị dẫn em vào chơi nhé. Sau đó, cô cười với Thư Cần, rồi nói với bố và mẹ Thư Cần, con vào trước ạ. Bố Thư gật đầu. An Giật dắt theo cô bé, đi vào trong hỏi, cô bé, nói cho chị biết, phòng của em ở đâu? cô bé vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, chỉ vào cánh cửa có dán SpongeBob SquarePants bên ngoài và nói. Đây, An giật âu yếm nói. Được rồi, đây, vào đi, chị gái sẽ chơi với em. Vừa mở cửa, cô hơi dừng lại, quay đầu lại, liếc nhìn ba người đang ngồi trong phòng khách, rồi lấy một cái, thở sâu, cô hít một hơi, quay đầu và đi vào. An giật hỏi cô bé, em tên gì? Đứa trẻ nói, gọi em là Bảo Bảo. An giật nghĩ khi còn trẻ ít giao thiệp với trẻ con, trong lòng luôn cảm thấy có khoảng cách thế hệ. Bây giờ, khoảng cách thế hệ này đã lớn lên thành hàng nghìn thung lũng như cao nguyên Hoàng Thổ sao? Cô cười bất lực nói. Được rồi, Bảo Bảo, làm thế nào để chị gái chơi cùng em đây? Đứa trẻ muốn trả lời, nhưng không thể chịu được cơn buồn ngủ và ngáp dài. An giật đặt đứa nhỏ xuống giường, ấm ức nói. Xem ra em nên đi ngủ. Nào, nói cho chị biết, em có bàn chải đánh răng không? Đứa trẻ gật đầu, sau đó ý thức cởi bỏ quần áo, xuống giường nằm xuống, nói với An giật, chị ơi, chị có thể kể chuyện cho em nghe được không? Lúc mẹ em ở nhà sẽ kể chuyện cho em nghe. Bây giờ mẹ đang đi công tác, chị có thể kể cho em nghe một câu chuyện được không? An giật có chút xấu hổ. Chuyện sao? Có thể nói cô không biết kể sao? Khi còn nhỏ, trước khi bố mẹ ly hôn, bố cô đã từng kể chuyện cho cô nghe trước khi cô đi ngủ. Nhưng những đã lâu rồi. Và ngày nay, sau khi mọi thứ đã khác, tình tiết của câu chuyện đã bị mờ đi từ lâu. Cô tìm kiếm trong đầu, và chắc cô có thể nhớ được một câu chuyện hoàn chỉnh. Những câu chuyện cổ tích của Grimm. Cô nghĩ ngợi rồi hỏi, mẹ em có kể cho em nghe câu chuyện Hoàng tử ếch không? Cô bé nghĩ về điều đó một lúc và nói, hình như chưa, hãy kể cho em nghe về nó. An giật vươn tay, sờ sờ đầu của cô gái nhỏ, nói, được, câu chuyện về Hoàng tử ếch là câu chuyện duy nhất mà An giật có thể nhớ được. Có vẻ như cô đã nhận được giấy chứng nhận vào ngày Tết thiếu nhi sau khi bố mẹ ly hôn. Mẹ cô ấy rất vui nên đã nhờ mẹ kể cho cô nghe một câu chuyện. Câu chuyện mẹ cô kể lúc đó. Cuối chuyện, hoàng tử nghiễm nhiên sống hạnh phúc bên nàng công chúa. Cô bé đã buồn ngủ nhắm mắt lại nhưng miệng vẫn lẩm bẩm. Đúng như lời mẹ dặn, kết thúc của câu chuyện nào cũng sẽ đẹp. An giật nghe những lời gần như mơ của cô gái nhỏ, liền cười đến ngây ngốc. Cô cúi đầu hôn lên má đứa trẻ, như một thiên thần nhỏ. Đứa nhỏ ngủ thiếp đi. An giật cũng không có đi ra ngoài. Cô ngồi bên giường con gái, lấy điện thoại ra và lướt qua một lượt tin nhắn. Cô có thói quen xóa một tin nhắn văn bản mà không cần đọc nó. Hầu hết các tin nhắn văn bản được lưu trữ trên điện thoại đều là tin nhắn đùa của Lục Khiết hoặc đồng nghiệp. Nhưng Thư Cẩn không thường xuyên liên lạc với cô qua tin nhắn. Ngay khi An giật đang buồn chán lật xem tin nhắn và chuyện cười vừa đọc được, Thư Cẩn khẽ gõ cửa, sau đó mở cửa, nhìn thấy đứa nhỏ đã ngủ rồi. Trầm giọng nói, An giật, đi đi, về phòng nghỉ ngơi đi. An giật cất điện thoại, nhẹ nhàng bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi theo sau Thư Cẩn trở về phòng. Khi bước ra cửa, cô nhìn vào phòng khách, đèn trong phòng khách đã tắt, có lẽ bố và mẹ Thư cũng đã ngủ. Cuộc nói chuyện của họ đã kết thúc. Thư Cẩn vào phòng, nhìn An giật, hơi nhướng mày nói, cậu thật sự gọi là em gái. An giật cười nói, ừ, cậu xem, tôi không phải là chị, chẳng lẽ là gì sao? Tôi vẫn còn nhỏ như vậy. Thư Cẩn tức giận liếc cô một cái rồi nói, ừ, cô vẫn còn nhỏ nên là em gái. Tôi là gì à? An giật sửng sốt, suy nghĩ một chút, gật đầu, vậy quan hệ của chúng ta vẫn là quan hệ cấm kỵ. Thư Cẩn không để ý đến cô, tìm trong tủ có hai bộ đồ ngủ, đưa cho An giật một cái, nói, cũng may, lần trước tôi không lấy hết quần áo đi, nếu không đêm nay tôi phải mặc quần áo này để ngủ. An giật cầm lấy bộ đồ ngủ, đi vào phòng tắm, cười nói, ai nói vậy, ngủ mặc nhiều khó chịu, ngủ không mặc gì tốt hơn, cậu thoải mái, tôi cũng thoải mái. Thư Cẩn xấu hổ, tự hỏi có phải An giật giấu quá sâu không? Lúc trước mình thật sự không phát hiện ra. Hóa ra cô là một kẻ lưu manh. Sau khi hai người thay quần áo xong nằm ở trên giường, An giật nhẹ giọng hỏi Thư Cẩn, trò chuyện thế nào rồi? Thư Cẩn cười bất lực và nói, như cậu nghĩ vậy. An giật nói, cậu biết tôi đang nghĩ gì sao? Thư Cẩn nhắm mắt lại nói, không phải cậu vẫn luôn nói chúng ta hiểu nhau sao? An giật cười, chà, vừa rồi cháu gái nhỏ của cậu đã nói cho chúng ta một sự thật. Thư Cẩn mở mắt ra và nhìn An giật với vẻ thích thú. An giật hôn lên mặt Thư Cẩn, nói, con bé nói kết thúc của mỗi câu chuyện đều sẽ đẹp. Cuộc đời của chúng ta sẽ trở thành một câu chuyện trong 100 năm. Ẩn trong thế giới này. Sau đó chúng ta kết thúc câu chuyện. Tất nhiên cũng sẽ đẹp. Thư Cẩn vươn tay tắt ngọn đèn bên cạnh. Gối đầu lên cổ An giật. Nhẹ giọng nói. Tôi đã tin vào sự thật này từ rất lâu rồi. An giật đưa tay xoa trán Thư Cẩn. Duỗi tay ôm Thư Cẩn. Khẽ. Một tiếng. Nhắm mắt lại. Cùng Thư Cẩn đi gặp Chu Công. Cách chương.